Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, hiểu ứng đối. Ngươi một cái ngu ngốc, câm miệng, lúc đầu có chút lửa giận thiêu đốt Akatsuna no Sasori cùng Deidara đang ở khắc khẩu. Lúc này cũng là thống nhất chiến tuyến. Hướng về phía một cái kia ngu ngốc thêm kẻ ngu si thêm đồ ngốc hidden. Trực tiếp khó chịu mắng. Bất quá lúc này đứng ở trung tâm nhất một người. Thổ lộ ra thay âm lạnh như băng. Câm miệng, các ngươi đều an tĩnh điểm. Giọng nói không có phẫn nộ hàm nghĩa. Chỉ bao hàm cái này vô tận băng lãnh. Ngôn ngữ trực tiếp để lúc đầu đã lẫn lộn cùng nhau ba người. Trong nháy mắt đều ngừng xuống tới. An lĩnh không bao lâu, lần nữa bị phá vỡ, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Itachi, người đến là người trước đây thôn người, xem ra là dừng lại ở xuyên quốc Konoha Ninja. Bất quá những thứ này đều tốt giải quyết, thế nhưng có một nhân vật đặc biệt nhưng có chút phiền phức. Người kia là hiện tại Konoha Hokage, đệ ngũ Hokage Senju Sajesu. Thực lực của người này cũng không phải là những cái này thông thường ninja. Cũng không tốt đối phó. Bất quá bây giờ đang ở phong ấn Ichibi khẩn yếu quan đầu. Tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên ta sẽ cho các ngươi sử dụng huyễn đăng thân thuật. Dựa vào bản thể ba thành thực lực. Đi ngăn cản cái kia đệ ngũ Hokage một trận. Cho phong ấn tranh thủ thời gian. Làm thanh âm lạnh như băng kia sau khi rơi xuống, Uchiha Itachi mở ra cặp kia tinh hồng Sharingan, không có chút nào biểu tình, chỉ là lạnh lùng nói rằng, ngăn cản hoặc giả nói là ngăn cản một trận, thế nhưng thủ lĩnh, không có ý tứ thực lực của ta có thể không phải đủ. Cái kia đệ ngũ Hokage, cũng không phải là ta ba thành thực lực là có thể ngăn trở. Thậm chí ta hiện tại cũng đang suy tư, ta ba thành thực lực, có thể ở trên tay của hắn chống nổi mấy chiêu, ngôn ngữ cũng là băng lãnh, nhưng là cùng vị kia thủ lĩnh thanh âm lạnh như băng so với, cũng là mang theo vài phần nhân vị, bất quá Uchiha Itachi vừa nói sau, cũng là để thời khắc này an tĩnh, thay đổi có chút ầm ĩ, không thể nào đâu. Itachi ngươi nhưng là có mang Gekio hai mắt a, liền ngươi cũng ngăn cản không được một hồi. Uchiha Itachi có phải là ngươi hay không phóng đại a? Cũng là ngươi bởi vì đối phương là Konoha Hokage mà không muốn hạ thủ a. Khiêu khích thoại ngữ từ Deidara trong miệng phun ra. Senju Sajesu, hỗn đản thật muốn giết cái nhà kia nhà a. Một tấm cá mập khuôn mặt, yên lặng nói rằng, giết. Kisabaru, lẽ nào chính là người kia đem ngươi Samehada cho cướp đi? Bất quá nếu là ngươi bây giờ bởi vì không có Samehada, mà thực lực giảm xuống lời nói, ngươi thẳng thắn gia nhập vào ta tà thần giáo được rồi. Thờ phụng tà thần đại nhân được rồi. Nghi hoặc mang theo cám dỗ thanh âm, từ bên cạnh truyền ra, thế nhưng làm sao nghe làm sao đều có điểm khiếm biển mùi vị đâu. Cực kỳ hiển nhiên, cái này ngu ngốc thoại ngữ mới nói xong, trực tiếp truyền ra một tiếng, câm miệng ngươi là tên khốn kiếp, đệ ngũ Hokage, Senju Sajesu, đầu của hắn nhưng là rất đáng giá tiền, ở tiền thưởng bảng xếp hạng trong nhưng là đứng đầu nhất tồn tại. Làng mây cùng Iwagakurei nhưng là hận cái nhà này nhà, hận muốn chết a. Hơn nữa cái nhà này nhà còn tiêu diệt nhiều như vậy quốc gia. Những thứ này quốc gia lưu lại người. Càng đem Senju Sajesu treo giải thưởng. Đề cao đến rồi 12 ước tồn tại a. Đầu một người 12 ước a. Thực sự là muốn giết hắn a. Một cái hắc lục nhãn con ngươi nhân. Giấu ở trong bóng tối hưng phấn nói. Bất quá lúc này có truyền ra một thanh âm. Trực tiếp đem các loại người thoại ngữ cắt đứt. Được rồi, chớ ồn ào. Như vậy Itachi lấy ngươi thôi toán. Muốn mấy người đi mới có thể ngăn cản. Cái kia Konoha Hokage, Raigen ở nơi này phút chốc có chút chuyển động. hiển nhiên có chút sốt ruột, bởi vì giờ khắc này Sazesu đã sắp muốn tiếp cận tới đây. Thủ lĩnh, từ bỏ ngươi còn có thiên sứ, những thứ khác đều đi a. Ta, Hoshigaki Kisame, Akatsuna no Sasori, Deidara, Kakuzu cùng với Hidden, tất cả đều đi vào. Tuy là bộ dáng như vậy, sẽ trước giờ bại lộ lực lượng của chúng ta. Thế nhưng thủ lĩnh, ngươi không muốn lần này Ichibi phong ấn thất bại. Như vậy nhất định phải làm như vậy. Nếu không, chỉ dựa vào mấy người, căn bản là không ngăn cản được cái nhà kia nhà. Ngươi cũng đã nghe nói qua tin tức của hắn à. Cũng có thể đối với hắn thực lực có một chút suy đoán à. Uchiha Itachi lời mặc dù có chút khuếch đại, thế nhưng thời khắc này nhưng trong lòng thì nghĩ đến đệ ngũ Hokage, có thể nói là các đời Hokage phòng trong vĩ đại nhất một cái, không chỉ là ở phương diện thành tích, để thời khắc này Konoha còn có Hỏa Quốc biến thành một mảnh nhạc thổ. Nhất là cái này nhạc thổ gần trải rộng toàn bộ nhẫn giới. Hơn nữa Hokage đại nhân thực lực cũng là vô cùng cường đại. Lần trước ta và Hokage đại nhân đối chiến, chỉ là hơi rơi vào hạ phong mà thôi. Phải biết rằng thời điểm đó Hokage miễn là 12 tuổi. Mà bây giờ Hokage thực lực phòng trừng khẳng định siêu việt ta. Thậm chí là lúc này ta, ở Hokage đại nhân trước mặt, chỉ có thể là lót đáy tồn tại. Bất quá lần này 6 người, mặc dù chỉ là 3 thành thực lực, bất quá cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Thực sự là không biết Hokage đại nhân tại sao muốn ta đây làm sao đây. Bất quá Hokage đại nhân chuyện phân phó, ta chỉ có thể lăn theo. Coi như lần này 6 người là Hokage đại nhân đá thử đao à. Uchiha Itachi thầm nghĩ hết, âm thầm gật đầu. Tuy là Uchiha Itachi những lời này không có nói ra, thế nhưng nếu như bị người nghe được, tuyệt đối sẽ để thời khắc này mọi người thất kinh. Dựa theo Uchiha Itachi thuyết pháp, là nghe theo Hokage đại nhân phân phó. Rất rõ ràng lúc này, hắn là dựa theo Hokage phân phó đi làm việc, khẳng định cùng Hokage có liên hệ. Mà chính như Uchiha Itachi theo như lời, lúc này Uchiha Itachi đã bị ở Sazesu phân phó xuống hồng. Kurenai, Zetsu liên lạc qua, Uchiha Itachi cũng đi qua hồng. Kurenai, Zetsu trị thân thể, hơn nữa thời khắc này Uchiha Itachi trên người còn có diễn viên được yêu thích phân thân. Tùy thời có thể cùng Sazesu liên hệ. Mà Sazesu có thể minh xác biết được hiện tại Ichibi phong ấn tình huống, chính là Uchiha Itachi trên người diễn viên được yêu thích phân thân truyền tới. Lúc đầu hồng, Kurenai, Zetsu bởi vì giờ khắc này tuyệt tồn tại, sợ bị Zetsu phát hiện. Thế nhưng di truyền tự Sazesu sát lục kiếm pháp năng lực, trực tiếp biến thành sát khí khí tức, ở tuyệt trong mắt, tối đa chính là Uchiha Itachi trên người sinh ra điểm sát khí. Sát khí hướng về phía những thứ này Akatsuki nhân, chỉ có thể nói là nhất kiện chuyện rất bình thường. Hơn nữa thời khắc này Uchiha Itachi rất là khỏe mạnh, sáp nhập vào hồng, Kurenai, tuyệt phân thân. Có thể nói thời khắc này Uchiha Itachi tuyệt đối so với nguyên tác bên trong càng cường đại hơn. Ngay cả tại sao phải xuất hiện 6 cái hiểu nhân tới ngăn cản Sazesu đi tới. Những thứ này đều là Sazesu chính mình an bài. Có thể nói chiến đấu lần này chính là Sazesu một tay tổ chức, vì chính là đem chính mình thực lực dùng ra. Ở trên chiến trường thời điểm, có thể là bởi vì không phải là cái gì lớn quốc gia không có gì cường đại ninja. Sazesu thực lực trên cơ bản dựa vào vài cái huyết kế giới hạn, trực tiếp đều là lấy cưỡng chế người, không một chút chiến đấu lạc thú. Như vậy không thể được, bởi vì chiến đấu phía sau, nhưng là cùng Uchiha Madara nhân vật như vậy chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, còn có tâm lý, còn có một chút bên ngoài nhân tố, những thứ này đều là phải cân nhắc. Sajesu tuy là trải qua, Hatake thiên nhận từng trải, thế nhưng đây chẳng qua là kinh nghiệm, vẫn tồn tại với đầu kinh nghiệm, thời khắc này thân thể cũng thích ứng những kinh nghiệm này. Còn dư lại chính là tiêu hóa những kinh nghiệm này, ở trong chiến đấu tiêu hóa, Sajesu mấy năm này, nhưng là thường xuyên cùng Hatake thiên nhận chiến đấu. Thế nhưng dù sao bởi vì quan hệ, không phải cuộc chiến sinh tử, mà có ít thứ, không trải qua cuộc chiến sinh tử là lĩnh hội không được. Mà giờ khắc này Sajesu chính là hy vọng, cái này Akatsuki 6 người, đem để cho mình cảm nhận được cái loại này sinh tử không phải một dạng kinh nghiệm. Cùng khí tức, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.